Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Sau khi người của Thánh Địa rời đi, Vạn Tiên Tập khôi phục lại nét bình tĩnh vốn có. Tán tu bị thương, được Vân Phàm sử dụng tiên thuật trị liệu cũng chuyển biến tốt hơn. Sau đó liền rời đi, mà Phương Lôi mấy người thì tụ tập tới chỗ này. Vân Phàm, không ngờ tiểu tử ngươi lại đột phá thành hạ vị tông sư. Quả nhiên tích lũy rất thâm hậu. Dương Tiếu Thiên trêu chọc Vân Phàm mấy câu, nhưng cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Võ đạo không giống như tiên đạo coi trọng cơ duyên, cho dù thiên phú tư chất bình thường, chỉ cần nhận được cơ duyên, cũng có thể đạt được thành tựu, mà võ đạo coi trọng căn cơ càng vững chắc, tích lũy càng thâm hậu, thời điểm đột phá tất nhiên nhất phi trùng thiên, mạnh mẽ huy hoàng, mà Dương Tiếu Thiên cũng biết. Trước thời thượng cổ, có võ giả thiên phú dị bẩm, căn cơ thâm hậu, hơn nữa không ngừng kỳ ngộ. Vì vậy tại thời điểm ngưng tụ huyệt khiếu, một lần giải khai thiên cương địa sát 108 huyệt khiếu. Thành tựu thượng vị tông sư. Dĩ nhiên, thiên tài kinh diễm tuyệt thế như vậy rất hiếm có trên thế gian này. Dù sao có rất ít người tận mắt chứng kiến. Đúng rồi, lần này ngươi đã ngưng luyện bao nhiêu huyệt khiếu? Lực lượng tăng trưởng bao nhiêu? Nghe thấy Dương Tiếu Thiên thăm hỏi, Vân Phàm thẳng thắn trả lời, tay phải 48 huyệt khiếu toàn bộ thông, cộng thêm tâm tạng 9 huyệt khiếu, tổng lại ngưng luyện 57 chỗ, lực trọng chừng 5.000 quân, phối hợp với vũ khí cùng võ đạo ý chí tăng phúc. Đại khái có thể bộc phát lực lượng 1.000.000 quân. Đối với vấn đề trong võ đạo, Phương Lôi đám người cũng không hiểu rõ lắm. Vì vậy theo lời của Vân Phàm, bọn họ cũng không biết nên đánh giá như thế nào. Chẳng qua âm thầm chắc lưỡi hít hà, lực lượng 1.000.000 quân nặng đến cỡ nào, một đạo lôi đình cũng chỉ đạt tới 1.000.000 quân lực, nếu rơi vào trên người mình, sợ rằng thực sự tan xương nát thịt sao? Nhưng Dương Tiếu Thiên nghe thấy câu trả lời của Vân Phàm. Cả người ngây ra, làm sao, có vấn đề à? Vân Phàm thấy sắc mặt của Dương Tiếu Thiên khác thường. Không khỏi nhíu mày, lần này ngưng khiếu đối với Vân Phàm mà nói, thật sự coi là cửu tử nhất sinh, bởi vì tu luyện đại diệt thần văn, tâm của hắn tích lũy huyết sát chi khí khổng lồ, huyết sát chi khí như vậy đối với người khác mà nói. Có lẽ sẽ nguy hại rất rộng, nhưng đối với hắn mà nói, lại không có ảnh hưởng gì, ngược lại mượn lực lượng của huyết sát chi khí, cưỡng ép giải khai rất nhiều huyệt khiếu. Cũng chính vì huyết sát chi khí quá mức cường đại, như muốn xé rách kinh mạch cùng thân thể của Vân Phàm. Nếu không phải hắn có linh vật như Lam Hoa Mẫu Tẩm Bổ, có năng lực khôi phục cực mạnh, sợ rằng lần này dù có ngưng khiếu thành công, cả người cũng sẽ phế đi. Có vấn đề, dĩ nhiên là có vấn đề. Dương Tiếu Thiên khóe mắt giãn ra, quái thanh quái khí nói. Tiểu tử ngươi rốt cuộc tích lũy sâu đậm tới mức nào vậy? Lại một lần ngưng luyện 57 huyệt khiếu, hơn nữa huyệt khiếu trên tay toàn bộ thông suốt, tâm tạng 9 khiếu toàn bộ đã thông, có cần mạnh như vậy hay không? Tiểu tử ngươi uống nhầm thuốc tráng dương à, phốc, ha ha ha, Thiên Hà cùng Lương Khâu đám người nghe vậy cười ầm lên. Vân Phàm thì tối sầm mặt mũi, Phương Lôi cười hỏi, Dương Tiểu Hữu. Tình huống của Vân Phàm tiểu hữu như thế là tốt hay là xấu? Tốt, dĩ nhiên rất tốt, Dương Tiếu Thiên nghiêm trang thở dài nói. Nhớ ngày đó, thời điểm ta ngưng khiếu, một lần đánh thẳng vào hạ vị tông sư, thông suốt 36 huyệt khiếu. Lúc ấy sư phụ còn khen rằng ta là kỳ tài hiếm thấy trên trời dưới đất hơn nữa. Bên trong 360 huyệt khiếu. Khó đả thông nhất chính là huyệt khiếu ở trái tim và đầu. Các ngươi nói xem hắn có lợi hại hay không? Thấy mọi người vẫn chưa hiểu rõ còn đang nhìn mình. Dương Tiếu Thiên nhẫn nại giải thích, mỗi huyệt khiếu đều có tác dụng của mình. Các huyệt khiếu chủ trưởng lục căn lục giác lục trần thập bát giới. Huyệt khiếu trong trái tim là căn nguyên của tánh mạng, Vân Phàm tâm thông cửu khiếu. Cũng đồng nghĩa tánh mạng lực của hắn so với võ giả tông sư bình thường mạnh hơn rất nhiều. Cho dù ta là thượng vị tông sư, hôm nay cũng chỉ đạt tới tâm thông thất khiếu mà thôi. Bàn về năng lực khôi phục, ta còn kém hắn rất xa. Hơn nữa huyệt khiếu tay phải của hắn quán thông, có thể trong nháy mắt ngưng tụ lực lượng toàn thân, cho nên hắn toàn lực phát động, có thể đem thánh địa đệ tử cửu tinh tiên linh một quyền đánh bại. Vừa giảng giải xong, Dương Tiếu Thiên tổng kết nói. Nói cách khác, Vân Phàm dù mới vừa tấn chức hạ vị tông sư, nhưng lực lượng, ý chí cùng sinh mệnh lực của hắn có thể so sánh với thượng vị tông sư. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này Lương Khâu không nhịn được thắc mắc, Dương huynh đệ, võ đạo thật sự có thể sánh ngang tiên đạo hay sao? Vấn đề này không chỉ là khúc mắc trong lòng của Lương Khâu, mà tất cả võ giả chung quanh đều muốn biết, bao gồm cả tiên đạo tu sĩ. Dù sao, Vân Phàm vừa rồi biểu hiện hung hãn thực sự vô cùng rung động. Lấy lực lượng của võ đạo tông sư, mạnh mẽ đánh bại tiên linh của cửu tinh cường giả. Có thể, dĩ nhiên có thể, Dương Tiếu Thiên hồi đáp như chém đinh chặt sắt. Võ đạo văn minh còn ra đời trước cả tiên đạo, là kết tinh trí tuệ của các tiền bối trong nhân tộc. Làm sao có thể không sánh bằng tiên đạo, mà thời thượng cổ, võ đạo tông sư có thể sánh ngang với tiên đạo cường giả. Thậm chí võ đạo tông sư còn có thể lực áp tiên đạo cường giả. Chỉ là tu hành võ đạo gian khổ, khó có thể trường sinh. Hơn nữa thượng cổ tiên ma chi loạn, dẫn đến rất nhiều võ đạo công pháp cùng vũ khí đã thất truyền. Vì thế võ đạo mới có thể dần dần suy sụp, cho nên phần lớn võ đạo tông sư không có phong hào. Ngược lại không bằng cả tiên đạo cao thủ, Dương Tiếu Thiên trong miệng nhắc đến phong hào, chính là chỉ tứ đại vị cấp của tông sư. Nghe đến đó, tiên đạo tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Mà đám võ giả không khỏi phấn chấn mừng rỡ. Suy sụp thì sao chứ? Chỉ cần có hy vọng, võ đạo sẽ có một ngày có thể phục hưng. Mà Vân Phàm quật khởi, để cho bọn họ thấy được hy vọng giúp cho võ đạo phục hưng. Ta bây giờ có thể đánh một trận với ngươi hay không? Vân Phàm trực tiếp hỏi Dương Tiếu Thiên. Trong mắt chiến ý hừng hực, ai ngờ Dương Tiếu Thiên lắc đầu nói. Thực lực của ngươi ta đã rõ ràng. Nhưng ngươi bây giờ vẫn chưa thể sánh bằng ta. Ta ngưng luyện 205 huyệt khiếu, lực tổng 9900 quân, học được thượng phẩm vũ khí, có thể tăng phúc 9 thành lực. Hơn nữa võ đạo ý chí của ta đã cô đọng làm võ đạo trùng tử. Toàn lực bộc phát có thể đạt tới 28000 quân lực. Hí, chung quanh mọi người cũng hít một hơi khí lạnh, đôi mắt mở to. Mới vừa rồi Vân Phàm chỉ bộc phát ra vạn quân lực. Đã đem cửu tinh cường giả đánh cho không có có lực hoàn thủ. Mà nếu Dương Tiếu Thiên bộc phát toàn lực, sẽ mạnh đến mức nào đây? Vân Phàm trầm mặc gật đầu. Hắn không nghĩ Dương Tiếu Thiên nói mạnh miệng. Sau đó hỏi, võ đạo trùng tử là gì? Ách, Dương Tiếu Thiên lúc này mới nhớ ra Vân Phàm không hiểu nhiều lắm về võ đạo. Cho nên giải thích. Võ đạo trùng tử A, nói đơn giản chính là võ đạo ý chí ngưng luyện thành hạt giống. Bao hàm toàn bộ tinh túy võ đạo của ngươi từ lúc sinh ra. Mỗi vị tông sư muốn bước vào thiên vị, đều cần ngưng luyện võ đạo trùng tử của mình. Dĩ nhiên, hiện tại nói với ngươi những chuyện này còn quá sớm. Mặc dù võ đạo ý chí của ngươi hiển hóa, nhưng vừa tấn chức cảnh giới tông sư còn chưa ổn định. Cần tôi luyện nhiều hơn mới được. Nếu có cơ hội, có thể đến Cấm Tiên Cốc một chuyến, nơi đó mới thật sự là thánh địa của võ đạo. Cảm ơn, thật ra lần này ta tới tìm ngươi, chủ yếu muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Dương Tiếu Thiên lời nói bỗng nhiên chuyển, nhìn Vân Phàm chăm chú. Cách chương.